Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 330, nghệ danh. Đường tiên sinh, ta đi một chút toilet. Lâm Úy hướng Đường Văn Nhân nói một tiếng, quay người liền muốn rời phòng. Đường Văn Nhân tự nhiên không thể không để cho nàng đi toilet. Bất quá hắn lại không hy vọng Lâm Úy chạy đi tìm rồi mới cái kia nhân viên phục vụ. Vì vậy hướng trong phòng chung một người duy nhất nữ nhân khiến cho hạ ánh mắt. Nữ nhân kia lập tức hiểu ý, vội vàng cùng ra đi. Vừa vặn ta cũng muốn đi, Tiểu Úy chúng ta một chỗ. Vì vậy tại Hàn ca vừa muốn khi đi tới cửa sau, mướn phòng cửa bỗng nhiên khai mở. Tiên phong đi ra là Lâm Úy, tiếp theo là nữ nhân kia, Vu Hạ, Hàn ca còn chưa tới kịp làm ra phản ứng, liền nghe được nữ nhân kinh nghi một tiếng, Vu Hạ vừa cầm kính dâm lấy xuống cúi đầu chuẩn bị sát một chút. Bỗng nhiên chợt nghe đến thanh âm nữ nhân, Tư Khiết, ngươi cũng ở trong đây chơi nha, Vu Hạ bỗng nhiên có chút không biết làm sao, hiện tại gặp lại trước kia bằng hữu, cảm thấy là có chút không được tự nhiên, cha mẹ song song bỏ tù, đối với nàng tâm tính ảnh hưởng còn là rất lớn. Đúng rồi, thật là đúng dịp, gọi là Tư Khiết nữ tử cười hướng Vu Hạ đi qua. Ngươi đã rất lâu không có đi trường học, chuẩn bị lúc nào trở về nha? Ta, kỳ thật chúng ta, vốn cũng phải tốt nghiệp, điều này cũng đúng, thế nhưng là ngươi những ngày này đều đi nơi nào đâu này? Thừa dịp Vu Hạ cùng Tư Khiết ở phía sau nói chuyện phiếm thời điểm, Hàn ca cũng không có nhàn rỗi. Lâm Úy, ngươi hảo, Hàn ca nhỏ giọng nói, ta liền nói ngắn gọn, ta là Hàn ca, cảm thấy ngươi có làm minh tinh tiềm chất, ngươi có hứng thú hay không nhập một chuyến này? Nghe được Hàn ca, Lâm Úy liền giật mình một chút, Hàn ca cái tên này nàng ngược lại là nghe nói qua. Tuy nàng không có quá chú ý những chuyện này, nhưng trong trường học, một khi cái nào minh tinh trở thành lập tức nhiệt điểm. Tiểu xã hội, trong người trẻ tuổi là tối chú ý những cái này. Ngươi không chú ý, bằng hữu ngẫu nhiên cũng sẽ trò chuyện lên. Chỉ là nàng chưa thấy qua Hàn ca, cũng không biết Hàn ca bộ dáng. Lúc này cũng có chút do dự không thể tin được. Đây là ta danh thiếp ngươi lấy trước. Nếu như ngươi có hứng thú, liền gọi điện thoại cho ta, bằng không cho dù, Hàn ca lặng lẽ cầm danh thiếp nhét vào Lâm Úy trong tay. Quay người liền rời đi, Lâm Úy suy nghĩ một chút, còn là lặng lẽ cầm danh thiếp nhét vào trong túi. Tư Khiết, ta còn có việc liền đi trước, ngươi chậm rãi chơi a. Thấy được Hàn ca đi tới cuối hành lang, Vu Hạ tự nhiên cũng ngốc không ngừng. Ai, ta và ngươi nói sự tình ngươi cân nhắc một chút nha. Ca của ta đối với ngươi cũng là thật tâm. Ừ, Vu Hạ qua loa ứng phó một tiếng, hướng nàng vung xuống tay liền rời đi. Tư Khiết lúc này mới quay đầu lại mắt nhìn sau lưng Lâm Úy. Cười nói, ngươi không là muốn đi toilet sao? Có thể đi, hảo, Lâm Úy theo sau, toilet trong phòng kế. Lâm Úy nghĩ một chút, mà lấy điện thoại cầm tay ra lục soát hạ Hàn ca tiểu hơi. Tiểu hơi trên có Hàn ca chính mình ảnh chụp, nàng phát hiện quả nhiên cùng nhìn thấy Hàn ca đồng dạng. Lâm Úy đột nhiên cảm giác được tim đập mau một chút. Nàng thế nhưng là nhớ rõ, bên người không ít bằng hữu ngẫu nhiên hội nửa thật nửa giả nói. Nếu như có thể bị Hàn ca nhìn trúng là tốt rồi. Khẳng định cũng có thể thành đại minh tinh. Hiện tại Hàn ca cư nhiên thực tìm tới chính mình. Người khác muốn để mình gặp gỡ. Thật là có điểm bất khả tư nghị. Lâm Úy thở sâu, mà cho Hàn ca số điện thoại di động dây cót ngắn tin tức. Ta nguyện ý, thấy được Lâm Úy tin tức. Hàn ca liền hồi nàng một mảnh. Vậy ngươi nhanh lên đi. Ta có chuyện muốn cùng ngươi cụ thể tâm sự. Lâm Úy thấy thế, đột nhiên ý thức được Hàn ca dường như cũng không có nhận định nàng. Cũng chính là, việc này kỳ thật còn có thay đổi khả năng. Nàng lập tức còn là hồi một câu, ta ra ngoài cho ngươi phát tin tức. Về sau Lâm Úy liền cùng Tư Khiết hồi phòng. Hơn 10, sau, Lâm Úy lấy thân thể không thoải mái làm lý do, tìm đến Mama sớm chấm dứt hôm nay công tác. Xuất hội sở, Lâm Úy liền cho Hàn Ca gọi điện thoại. Về sau hai người tại địa điểm ước định gặp nhau. Lâm Úy thượng Hàn Ca xe. Ngươi ở đây ra hội sở làm bao lâu? Hàn Ca hỏi. Hôm nay là đệ nhất 3 ngày. Lâm Úy cảm thấy có chút khẩn trương. Thế nhưng ta chỉ ca hát, hoặc là cùng khách nhân tâm sự. Sự tình khác ta cũng không làm. Ta ngay cả tửu cũng không nhiều uống. Bởi vì ta sợ. Hàn Ca sững sờ một chút. Ngươi như vậy còn có thể kiếm được đến tiền sao? Cho nên ta thu vào cùng những các tỷ tỷ đó so với toán thấp. Một ngày chỉ có 2.000 khối. Hàn Ca có chút im lặng. Một ngày 2.000 khối tiền trả lại thấp. Ngươi là không biết quảng đại lao động nhân dân khó khăn à. Đây quả nhiên là một cái xem mặt xã hội. Chỉ cần ngươi có kia tư xác, tùy ý tiện tiện cũng có thể kiếm được những đại lão bản đó tiền. Bất quá nói lại, loại số tiền này cũng không phải dễ kiếm. Ngươi có người tiếp khách người cùng đi ra qua sao? Không có, Lâm Úy nghiêm túc lắc đầu. Buổi tối rời đi hội sở thời điểm, ta là cùng một bằng hữu một chỗ trở về. Nàng cũng ở trong đây công tác. Không nên gạt ta, không dám lừa ngươi. Hàn Ca cười trên dưới, dò xét Lâm Úy nhất nhãn. Tuy ngươi đã rất đẹp, bất quá có sao nói vậy, người này trang hóa cũng không tốt. Ta không quá thường xuyên trang điểm. Nghe được Hàn Ca, Lâm Úy khuôn mặt hơi bị phỏng một chút, vô ý thức lấy tay dán sát vào khuôn mặt. Liền tới nơi này vừa mới học, ta biết không đẹp mắt. Hàn Ca lặng yên một chút mới nói, ta có thể đem ngươi một lần nữa bao giả bộ một chút, đổi lại tinh xảo trang điểm phong cách, nhuộm cái thích hợp nhan sắc tóc, làm tiếp cái thời thượng chút tạo hình. Một đoạn thời gian về sau, người ngoại hình cùng khí chất nhất định đại hữu bất đồng. Đến lúc đó đứng ở trước mặt cha mẹ ngươi, e rằng liền bọn họ đều nhận thức không ra ngươi. Ừ, Lâm Úy cắn môi gật gật đầu. Nàng cảm thấy Hàn Ca lời này ý tứ là dường như đồng ý muốn nàng. Bất quá trước, ta còn có một cái yêu cầu. Hàn Ca cười nói. Ngài nói. Lâm Úy vẫn không nhúc nhích địa nhìn qua Hàn Ca. Ngươi cái tên này cũng đừng dùng. Ta cho ngươi lấy cái nghệ danh. Nghệ danh? Không sai. Xuất đạo, fan hâm mộ đại chúng cũng chỉ hội xưng hô ngươi nghệ danh, mà không biết ngươi gọi Lâm Úy. Lâm Úy thở khẽ khẩu khí. Hảo, ta dùng nghệ danh. Thế nhưng là muốn gọi cái gì nghệ danh đâu này? Nàng cũng không đi hỏi Hàn Ca vì cái gì muốn nàng dùng nghệ danh. Ta chỉ là đơn thuần muốn cho ngươi đổi lại danh tự. Gọi cái gì cũng không trọng yếu. Hàn Ca trên dưới dò xét Lâm Úy nhất nhãn. Tiếp theo nói, gọi Tĩnh Nhàn a, Lâm Tịnh Nhàn, kỳ thật liền lấy bắt đầu thế giới ngành giải trí mà nói. Rất nhiều nghệ nhân đều có nghệ danh. Ví dụ như Trương Quốc Vinh vốn tên là Trương Phát Tông, Thư Kỳ vốn tên là Mọc Lên San Sát Như Rừng Tuệ, Thành Long cũng là nghệ danh. Thân phận của hắn chứng nhận thượng tên gọi Trần Càng Sinh. Mặt khác hắn tổ tiên họ Phòng, nguyên quán An Huy Vô Hồ Người, ấn bối phận hắn còn gọi là Phòng Sĩ Long. Về sau con của hắn Trần Tổ rõ ràng biết mình tổ tiên họ sau Phòng, cũng phải cầu đem mình danh tự đổi thành Phòng tổ danh. Thành Long đồng ý. Có thể. Lâm Úy gật gật đầu. Cái tên này cũng thật là dễ nghe. Hàn Ca thần sắc dần dần trịnh trọng một ít. Trừ đó ra, ta còn muốn ngươi làm một sự tình mới được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?